Long Vương trở lại, chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 229. Nhưng mà khoảng thời gian này, anh ta đều đang một lòng một dạ theo đuổi Lâm Y, không để tâm tới lời đồn đại. Bây giờ nhìn thấy Đường Sở Sở, hai mắt đều sáng rực canh ta đi qua, hào phóng giới thiệu bản thân mình. Đường Sở Sở, cô có còn nhớ tôi không? Tôi là Trương Luân, lớp trưởng Trương Luân đây. À, Trương Luân à, xin chào anh. Đường Sở Sở lập tức duỗi tay tới muốn bắt tay với Trương Luân. Giang Thần lại kéo tay của cô về. Trương Luân cũng đã chìa tay ra, nhưng tay của người kia lại bị lôi về khiến anh ta không khỏi lườm Giang Thần một cái, nhíu mày hỏi. Anh là ai? Đường Sở Sở hào phóng giới thiệu. Lớp trưởng Trương, đây là Giang Thần, chồng tôi. Hả? Trương Luân nhìn kỹ Giang Thần, từ trên xuống dưới. Cả người này không có lấy một ưu điểm nào, anh ta lại tỏ vẻ có chút châm biếm. Đây chính là Giang Thần tới nhà vợ ở rể, huyền náo om sòm cả một vùng Giang Trung gần đây đó ư, cái gì mà là một tên vô dụng không có gì trong tay, còn điếc không sợ súng, dùng quan hệ với cấp trên mà mượn một chiếc xe ra vẻ ở quân khu. Nghe nói ở trên kia cũng vì chuyện này mà tức giận rồi, Giang Thần này cũng sẽ nhanh chóng chịu trừng phạt thôi, chỉ sợ nửa đời sau sẽ chịu cảnh tù đầy rồi nhỉ. Mấy tin đồn này, Đường Sở Sở cũng đã nghe qua rồi. Nhưng mà cô không nghĩ sẽ nghiêm trọng như thế. Bản thân cũng không có chút ngạc nhiên nào mà thốt một tiếng. Ồ, nghiêm trọng vậy sao? Trương Luân gật đầu, chuyện rất nghiêm trọng, nghe nói tên rác rưởi Giang Thần này mượn xe vị cấp lớn nào đó, tới lúc người đó trở lại thì tài xế cấp trên của Giang Thần cũng đều sẽ bị đưa ra tòa án quân sự. Hả, Đường Sở Sở bị dọa sợ rồi. Cô bất giác nắm chặt lấy tay của Giang Thần, còn Lâm Y lại liếc qua Trương Luân, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Xét xử Hắc Long, ai dám, Giang Thần và Đường Sở Sở xuất hiện dẫn tới sóng gió lớn. Bởi vì nhà họ Đường hiện tại đã trở thành trò cười của Giang Trung này rồi. Đường Thiên Long là một tấm thiệp mời giả tới tham dự buổi lễ kế nhiệm của Tiêu Giao Vương, Giang Thần lại xách một chiếc xe để ra vẻ còn coi đó như là đồ của mình mà ra oai. Giang Thần, chính là anh phạm tội nhưng chớ có làm liên lụy Sở Sở, anh vẫn nên ly dị với Sở Sở đi, anh vốn dĩ không xứng với cô ấy. Trương Luân tiếp tục mở miệng nói. Trong lòng anh ta cũng có dự định riêng, có yêu đương cùng với Lâm Y đi nữa, cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện anh ta xảy ra gì đó với Đường Sở Sở ở trong tối. Ông xã, làm sao bây giờ? Đường Sở Sở thật sự sợ rồi, bởi vì cô biết được Giang Thần phạm tội, nếu như phía trên truy cứu thì sẽ phiền phức rồi. Giang Thần kéo tay của cô an ủi, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, nếu thật sự có chuyện gì thì anh cũng sẽ không liên lụy tới em đâu. Cách chương.